Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 224, yêu sâu đậm, sống chết có nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vô Thường để lại lời nhắn cho phán quan, sau đó mới nắm tay ta, nhắc nhở, nương nương, vì Tiểu Bạch đã mất liên lạc với Diêm Vương đại nhân, nên không thể xác định được hắn đang ở tầng nào. Ta đã để lại tin cho ca ca phán quan. Nếu hắn nhận được, sẽ liên hệ với Diêm Vương đại nhân. Từ đó ta mới có thể nắm được tin tức chính xác. Trước khi có tin, chỉ e phải làm phiền nương nương cùng ta vất vả bôn ba một chuyến. Ta khẽ xoa sau gáy Bạch Vô Thường, nhìn khuôn mặt ngẩng lên đầy lo lắng của nàng, dịu giọng trấn an, không sao, Tiểu Bạch lợi hại như vậy. Hơn nữa ta còn mang theo trấn quỷ lệnh, chắc sẽ không ai gây khó dễ cho chúng ta. Nương nương, ta không nói chuyện đó. Bạch Vô Thường lắc đầu, đôi mày trắng ngắn ngủn nhíu chặt, trong mắt tuyết trắng như có sóng nước cuộn trào. Không biết Diêm Vương đại nhân có từng nói với nương nương, mỗi tầng không gian của âm phủ đại biểu cho điều gì? Ta chớp mắt, nàng chăm chú nhìn ta, chậm rãi, từng chữ một, khi còn ở dương gian, nương nương hẳn đã từng nghe qua một từ này. Nàng siết chặt tay ta, giọng trầm thấp, 18 tầng địa ngục. Nếu Bạch Vô Thường không nhắc, ta cũng không nghĩ đến khái niệm ấy. Chẳng lẽ âm phủ thực sự được cấu tạo như thế? Nghĩ tới cảnh tầng thấp nhất giam giữ những đại ác quỷ tội ác tày trời, trong lòng ta thoáng rùng mình. Chẳng cần nàng nói rõ, ta cũng hiểu được 8-9 phần điều nàng muốn truyền đạt. Dường như nhận ra ta đã hiểu, Bạch Vô Thường khẽ gật đầu. Nương nương nghĩ không sai, tầng này là nơi cao nhất của âm phủ, quỷ hồn có thể ở đây. Khi còn sống hẳn là người lương thiện, chưa từng gây ác, thậm chí còn tích đức hành thiện, nên mới được lưu lại nơi này. Càng xuống thấp, quỷ hồn cư trú càng phạm nhiều tội ác khi còn sống. Có kẻ tội chồng chất, khiến người phẫn nộ, dù có cướp đi sinh mạng của họ cũng chẳng thể bù đắp được tội nghiệt đã gây. Tất cả những lời Bạch Vô Thường nói, chỉ để nói với ta điều ấy. Nàng có lẽ cũng sợ nếu nói thẳng ra quá sớm sẽ khiến ta không kịp tiếp thu, thậm chí hoảng sợ, nên mới lựa lời, từng bước giải thích rõ ràng. Ta nào phải kẻ ngu ngốc, đọc sách bao năm, năng lực lý giải dĩ nhiên không thiếu. Tóm lại, tất cả những điều nàng nói, chỉ để truyền cho ta một tin nhắn. Chuyến này, giữ nhiều lành ít, tuy mấy tầng phía dưới đều có âm sai canh giữ. Bạch Vô Thường trầm giọng, nhưng linh hồn cư ngụ ở đó đều hỗn độn, tà ác, bất thiện, dù đã chết, linh hồn vẫn bị thói ác thời sinh tiền làm vẩn đục triệt để. Âm sai không thể lo hết mọi chuyện, nguy cơ tiềm ẩn ở khắp nơi. Nói rồi, nàng rút từ trong tay áo ra một lá cờ trắng, đột ngột giơ cao khỏi đỉnh đầu, giọng căng như dây cung. Nương nương nhất định phải theo sát Tiểu Bạch. Được, nàng đã nói vậy, ta tất nhiên không dám tỏ vẻ anh hùng hão, ngoan ngoãn nghe theo, tránh khiến nàng thêm vất vả. Khi nàng vung lá cờ trong tay, thân thể chợt nhẹ bẫng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Chúng ta đã đến một nơi hoàn toàn khác biệt. Nếu tầng Diêm Vương cung vừa rồi có thể gọi là mỹ lệ sạch sẽ, cảnh sắc thiên về tông trầm nhưng vẫn đầy ánh cực quang rực rỡ. Những cánh đồng bỉ ngạn đỏ như lửa trải dài khắp nơi. Rừng linh quả rậm rạp, suối nước nóng trong vắt, cung điện tráng lệ như mộng. Thì nơi này lại mang đến một chấn động hoàn toàn khác. Mặt đất rải rác đầy xương trắng lạnh lẽo. Những hồn phách quanh đó, kẻ nào kẻ nấy rách dưới tả tơi. Hình dáng cong quắp, chỉ nhìn kỹ mới phân biệt được nam nữ. Gương mặt bọn họ xanh xám, âm u, ánh lên một thứ quang mang tà dị. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm khắp bốn phía. Bạch Vô Thường nắm chặt tay ta, tay còn lại giương cao lá cờ, ánh mắt đầy cảnh giác quét nhìn bốn phía. ở góc tối của vài căn phòng đổ nát, có thể thấy hai ba quỷ hồn dáng vẻ hung hăng, ánh mắt rực lên tia hung tợn, đang vây đánh một kẻ đáng thương, tay chân đấm đá không ngừng, miệng chúng vang lên những tiếng reo hò khiến người nghe chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn. Ta không khỏi lo lắng, liệu những người mà ta từng giúp đỡ khi còn sống, sau khi chết, có phải cũng chịu kiếp nạn tương tự? Những người nương nương từng trợ giúp, phần lớn đều là kẻ khốn cùng đáng thương. Họ đa phần được ở lại tầng cao nhất. Bạch Vô Thường vừa quét mắt nhìn quanh, vừa khẽ lắc cây cờ trong tay, tựa như đang dò tìm thứ gì đó giữa chốn hỗn loạn. Bất chợt, ta chú ý tới một hồn sai mặc quân phục đang túm lấy một hồn phách không ngừng giãy giụa. Sắc mặt phẫn nộ, vội vã kéo hắn về phía trong thành. Nhưng ngay gần đó, nơi một góc khuất, tội ác lại đang âm thầm nảy mầm. Quả nhiên, đúng như Bạch Vô Thường nói, âm sai không thể lo xuể mọi nơi. Số lượng bọn họ có hạn, lại bị điều động đi hỗ trợ Minh Vương Caesar đối phó sắc quỷ. Thành ra nơi này không tránh khỏi hỗn loạn. Cảnh tượng này khiến ta liên tưởng đến một số khu dân nghèo ở các quốc gia phát triển. Tội ác mọc lên như nấm, không cách nào dẹp yên, mà vì tất cả đều là hồn thể, không tồn tại khái niệm, bị di ba tê chết, nên lại càng dễ khơi dậy oán hận chưa dứt từ kiếp trước. Dĩ nhiên, cũng có kẻ sau khi bị phân tới nơi này mới dần sinh lòng sám hối. Nhưng ở chốn cá lớn nuốt cá bé này, họ chỉ có thể co mình rút lại, dè dặt mà tồn tại. Thấy Bạch Vô Thường xuất hiện, đám âm sai quanh đó đồng loạt dừng bước hành lễ, rồi tiếp tục tản ra đi tuần tra. Cũng chính vì vậy, chúng ta lập tức trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt quỷ hồn. Có lẽ vì ta và Bạch Vô Thường đều là nữ tử, một số kẻ bắt đầu lộ vẻ dao động, ánh mắt lấm lét, lén lút áp sát như đang rình mồi. Nhưng chưa kịp tới gần, ánh mắt Bạch Vô Thường đã sắc lạnh lia thẳng tới bọn chúng như lưỡi dao bén nhọn. Làm càn, thanh âm này hoàn toàn khác với chất giọng mềm mại, non nớt thường ngày. Đó là giọng nói của một nữ tử trưởng thành, dứt khoát, đầy uy nghi và khí thế. Mấy tên quỷ hồn mang tà ý lập tức bị khí thế đó ép cho lui lại vài bước. Áp lực tỏa ra từ thân phận cao cấp của nàng khiến chúng không kịp phản kháng. Quỳ rạp xuống đất, run rẩy dập đầu, toàn thân sợ hãi không thôi. Nhìn cảnh ấy, lòng ta không khỏi trùng xuống. Nghĩ đến những linh hồn nơi tầng này đã biết ăn năn, khát cầu một chút ánh sáng thiện lương, mà vẫn phải đối mặt với loại kẻ cậy mạnh hát, pê yếu. Tham sinh úy tử, ta bỗng thấy vừa xót xa vừa bất nhẫn. Còn giọng nói vừa rồi của Bạch Vô Thường lại khiến ta bất giác nhớ tới khi ở gian phòng 402. Lúc tìm cách cứu vợ chồng Tư Đồ, nàng cũng từng bộc lộ một mặt hoàn toàn khác vì muốn bảo vệ ta. Ta quay sang nhìn nàng, nhỏ bé là thế mà vẫn đầy sức mạnh, như cảm nhận được ánh mắt ta. Bạch Vô Thường bất chợt quay sang, nở một nụ cười ngọt ngào, chất giọng cũng trở về nhẹ nhàng đáng yêu như thường ngày. Nương nương, bọn họ chẳng qua là vài tên rác rưởi yếu đuối nhát gan thôi. Không cần để tâm, theo ta đến vương cung tầng này một chuyến đi. Diêm Vương đại nhân mỗi lần đến tầng nào, đều sẽ ghé qua cung để nắm bắt tình hình. Chúng ta có lẽ sẽ tìm được chút tin tức ở đó. Bạch Vô Thường dẫn ta đi theo lối quen thuộc dẫn tới vương cung. Cung đường quanh co, nhưng nhờ nàng, ta theo sát không chút trở ngại. Tuy dọc đường ta vẫn nhìn thấy không ít chuyện khiến người ta phẫn nộ, nhưng ta hiểu rõ, bây giờ không phải lúc để đồng cảm hay giang tay giúp đỡ. Đành phải không nỡ rời đi, nén lòng tiếp tục tiến bước. Đến được vương cung, Bạch Vô Thường bảo ta tạm chờ bên ngoài đại điện, nàng sẽ vào trước để trình bày tình hình. Thế nhưng còn chưa kịp để thị vệ thông báo, người quản lý tầng này đã đích thân bước ra nghênh đón. Diêm Vương nương nương giá lâm, lão hủ không kịp nghênh đón từ xa. Thất lễ rồi, một lão nhân ăn mặc giản dị mà chỉnh tề đi ra từ đại điện. Khom người hành lễ với chúng ta, đôi mắt nhỏ cỡ hạt đậu xanh của ông ta ẩn chứa một khí thế không thể xem thường. Lóe lên ánh sáng mơ hồ mà sắc bén, ta không muốn dài dòng, liền buột miệng hỏi ngay, sắc quỷ có đến qua chỗ ngươi không? Ngươi biết hắn đã đi đâu không? Có lẽ vì vội, ta thuận miệng gọi hắn là sắc quỷ, khiến vị lão nhân thoáng ngơ ngác, nhất thời không hiểu ta đang nói đến ai. Bạch Vô Thường vội vàng xen vào giải thích, ý là Diêm Vương đại nhân, xin hỏi ngài có biết hành tung của người không? Lão nhân là người biết điều, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khẩn trương của chúng ta. Không hỏi nhiều, lập tức trả lời, vương chỉ dừng lại ở đây một lát rồi vội vã rời đi. Đi thẳng xuống tầng thứ 5, nhưng đó là chuyện mấy ngày trước rồi. Cái gì? Bạch Vô Thường rõ ràng không ngờ hắn lại vượt qua nhiều tầng như vậy. Trực tiếp đi xuống tận tầng 5, không do dự thêm, nàng lập tức kéo ta chuẩn bị truyền tống đến đó. Nhưng ngay trước khi khởi truyền, ta nhận ra nàng đang do dự. Có chuyện gì sao? Nàng cắn môi, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nắm chặt tay ta, nghiêm túc nói, nương nương, ta nghĩ nên đưa ngươi trở lại tầng trên, ngươi hãy đợi trong Diêm Vương cung, chờ ta quay về. Tại sao? Nàng cau mày, khẽ giọng, bởi vì ta không tin tưởng vào năng lực của chính mình. Tầng thứ 5 là nơi hung hiểm, dữ dội, gần chạm đáy âm phủ. Ngay từ đầu nàng đâu nghĩ sắc quỷ sẽ xuống sâu đến vậy. Có lẽ nàng còn đang băn khoăn vì trong bụng ta còn tiểu hài, nên mới định đưa ta quay về. Đúng lúc ấy, chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta chợt phát ra từng luồng hồng quang, như có một giọng nói mơ hồ xuyên qua cách nào đó, vang vọng trong đầu ta. Nó đang gọi ta, dẫn dắt ta đi cùng Bạch Vô Thường. Không được dừng lại. Từng lần trước, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, sắc quỷ luôn kịp thời xuất hiện, ngăn chặn hiểm họa, dùng thân mình che chở cho ta. Lần này, đến lượt ta bảo vệ hắn. Ta có liều lĩnh không? Có đang tự chuốc thêm gánh nặng cho Bạch Vô Thường? Trong lòng dấy lên một giọng nói khác, không ngừng đặt ra những câu hỏi như thế. Nhưng, sắc quỷ đã mất liên lạc. Ta sao có thể để một mình Bạch Vô Thường đi xuống nơi nguy hiểm ấy? Ta sao có thể an tâm ở lại vương cung, hưởng thụ yên bình, trong khi hắn chưa rõ sống chết? Một luồng nhiệt huyết từ sâu trong lòng phun trào mãnh liệt. Ta nắm lấy tay Bạch Vô Thường, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch. Ta sẽ đi cùng ngươi, không để nàng phản đối. Ta nói tiếp, tiểu Bạch, ta là thê tử của sắc quỷ. Khi chưa biết hắn có an toàn hay không, ta không thể làm một kẻ vô sự, càng không thể đứng yên nhìn từ xa. Chính khoảnh khắc đó, ta chợt hiểu, An Bình bá bá năm xưa vì sao lại lựa chọn ngọc nát đá tan. Tình đến chỗ sâu, dẫu có phải đánh đổi cả sinh mệnh, ta vẫn nguyện cùng người mình yêu sinh tử tương tùy. Chính vào khoảnh khắc này, ta cảm nhận được trọn vẹn, sâu sắc nhất thứ tình cảm ấy. Dù ta và sắc quỷ ngày thường vì mỗi người đều gánh trên vai trách nhiệm và huyết mạch riêng, không giống những đôi tình nhân quấn quýt không rời, ngọt ngào say đắm từng khắc. Thế nhưng, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, tình cảm giữa ta và hắn đã âm thầm thăng hoa, trở nên sâu sắc đến vậy. Sắc quỷ từng nói không sai. Ta cụp mắt xuống, khóe môi nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc. Ta vốn đã định sẵn là thê tử của hắn, duy nhất thê tử, vĩnh sinh vĩnh thế, đều là vương hậu của hắn. Cách chương.